Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 426, dây dẫn nổ. Thượng, hải tặc thế giới bên trong lại có nhiều như vậy đầu lưỡi lớn. Ngay cả nói chuyện cũng là hàm hàm hồ hồ, có thể đem thân ngoại hóa thân, đọc thành phân ngoại hóa thân. Làm ra một cái dở dở ương ương tên đến, Sở Dịch cũng là cảm giác không có người nào. Bất quá giống như là gặp Hạc, Kizaru, Aokiji loại hình hải quân. Đọc sai loại này chiến tranh binh khí tên thì đọc sai a. Dù sao cái này cùng Sở Dịch là không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là loại này chiến tranh binh khí, Vegapunk chế tạo ra, thân ngoại hóa thân. Sở Dịch ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì nó chiến lược thật đúng là vượt quá Sở Dịch tưởng tượng đâu. Đương nhiên, nói về Vegapunk chế tạo thân ngoại hóa thân, trước đó. Trước muốn nói Sở Dịch vì sao có thể khống chế cái này bề ngoài cùng loại với Akainu, thân ngoại hóa thân, thực nguyên nhân mà cái kia là vô cùng đơn giản. Chính là bởi vì Sở Dịch nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu, cho nên hắn có thể khống chế cái này Vegapunk chế tạo ra thân ngoại hóa thân. Đầu tiên, muốn nói Sở Dịch linh hồn năng lượng chui vào cái này thân ngoại hóa thân thể nội, quan sát nó hạch tâm, quan sát nó trong lồng ngực khối kia hình bầu dục tử sắc tinh thể nói lên. Cái kia thời điểm chui vào cái này thân ngoại hóa thân trong cơ thể, Sở Dịch phát hiện cái này thân ngoại hóa thân nguyên động lực chính là nó trong lồng ngực hình bầu dục tử sắc tinh thể. Không khỏi là đang âm thầm kính nể Vegapunk thủ đoạn, đồng thời lại là âm thầm kiêng kỵ lấy Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực, nhân tạo trái cây năng lực, ẩn ẩn bước về phía quy tắc nhân tạo trái cây năng lực cộng thêm phổ thông trái cây năng lực giả khắc tinh, biển chi đảo, dân bản địa, cùng, cân đối dậy, người áo bào trắng đều nắm giữ cấm kỵ khí tức, chỉ là hai cái này kết hợp với nhau mà thôi. Sở Dịch liền có thể kết luận hải quân vì thu được cái này, thân ngoại hóa thân, đến cùng là nỗ lực như thế nào đại giới. Bởi vì nương tựa theo hai điểm này, Sở Dịch bây giờ nắm giữ thân ngoại hóa thân đã có thể sánh ngang trong vùng biển đứng đầu cường giả a. Huống chi cái này thân ngoại hóa thân còn lại năng lực Sở Dịch vẫn không có thể khai quật ra đâu, cho nên Sở Dịch đều có thể tưởng tượng vì thu được Vegapunk nghiên cứu chế tạo mà ra thân ngoại hóa thân, vì có thể theo quân cách mạnh chỗ đó đoạt đi một cái thân ngoại hóa thân nghiên cứu phẩm, nhất định là có vô số lệ thuộc vào hải quân tươi sống sinh mệnh chết thảm tại hắn hiện nay khống chế thân ngoại hóa thân trong tay. Thế mà những thứ này nhiều nhất cũng là để Sở Dịch hơi chút chú ý một số mà thôi, cũng không thể thu hoạch được Sở Dịch chính thức coi trọng, chính thức để Sở Dịch đều cảm giác được rung động chính là cái này thân ngoại hóa thân nguyên động lực bên trong, cũng chính là cái kia hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể, lại là ẩn giấu đi có chút ít linh hồn khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vegapunk cùng thần chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Có thể chế tạo ra một cái nhân tạo người, vô luận là vốn người máy tạo người, hoặc là toàn người máy tạo người, cũng không khó khăn. Sở Dịch tin tưởng có nhất định kỹ thuật lời nói, rất nhiều khoa học gia cũng có thể trở thành công chế tạo ra người nhân tạo đến. Nhiều nhất cũng là nó khoa học gia chế tạo ra người nhân tạo, chiến lực hơi chút kém một chút mà thôi. Xem xét lại Vegapunk chế tạo cái này bề ngoài cùng Akainu giống như đúc người nhân tạo, tên là thân ngoại hóa thân chiến tranh binh khí đâu. Thật sao? Một cái toàn người máy tạo người Vegapunk vậy mà có thể sung túc nó linh hồn, đây không phải thần lực lượng lại là cái gì? Sở Dịch linh hồn ảo diệu nắm giữ đã là vô cùng tốt, nhưng muốn để hắn chế tạo ra một cái hoàn toàn mới linh hồn, bỗng dưng tạo ra một cái linh hồn đến, hắn đều là hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Cho nên, càng là cảm thụ lấy cái này, thân ngoại hóa thân, nguyên động lực bên trong linh hồn khí tức. Sở Dịch thì cặp kinh dị Vegapunk thủ đoạn, nhưng là chờ Sở Dịch truy tìm lấy cái kia vệt linh hồn khí tức. Tiến một bước phân tích cái kia hình bầu dục tử sắc tinh thể. Tiến một bước phân tích cái này, thân ngoại hóa thân, linh hồn khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời điểm, hô, âm thầm thở phào. Sở Dịch chợt phát hiện tình huống trước mắt, giống như không có chính mình tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Hù chết ta, vừa cảm nhận được cái này sợi linh hồn khí tức thời điểm. Ta còn tưởng rằng Vegapunk đã có thể bỗng dưng tạo ra một cái hoàn toàn mới linh hồn. Rót vào hắn chế tạo người nhân tạo bên trong đây. Nguyên lai sự tình căn bản không có ta tưởng tượng phức tạp như vậy. Cái này sợi giấu ở Akainu, trong thân thể linh hồn khí tức. Căn bản chính là Vegapunk chính mình mà. Tại chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm. Chiều sâu khai quật cái này, thân ngoại hóa thân, còn lại bí mật. Sở Dịch chà chà mồ hôi lạnh trên trán, yên lặng phân tích nói. Theo cảm giác nhìn lại, cái này sợi linh hồn khí tức vô cùng yếu ớt. Hẳn là Vegapunk sơ bộ nắm giữ linh hồn phương diện ảo diệu. Cho nên tại chế tạo cái này, Akainu, thời điểm. Tận lực đem chính mình linh hồn năng lượng phân ra một bộ phận đến. Thả ở cái này, Akainu, nguyên động lực, cũng chính là cái kia kỳ quái hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể tiến hành bồi dưỡng. Mà, Vegapunk đâu? Theo hắn cái này sợi linh hồn năng lượng, tại Akainu, trong thân thể chậm rãi bị tẩm bổ. Chậm rãi lớn mạnh, hắn đối cái này, Akainu, trường khống năng lực liền có thể càng đổi càng mạnh. Mà còn chờ đến Vegapunk cái kia sợi tải, Akainu, trong thân thể bị tẩm bổ linh hồn năng lượng. Cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, cái này bị Vegapunk chế tạo ra, Akainu, rất có thể thì lại biến thành một cái khác gia cường phiên bản. Nắm giữ siêu phàm chiến lược Vegapunk, tổng tới nói cái này, Akainu, tựa như là Vegapunk mệnh danh một dạng. Nó cuối cùng giai đoạn cũng là biến thành Vegapunk, thân ngoại hóa thân. Chỉ cần Vegapunk bản thân không chết, linh hồn năng lượng không có tiêu tán. Cái kia Vegapunk thì có thể khống chế lấy cái này, thân ngoại hóa thân, làm bất luận cái gì thế giới. Thứ này cũng ngang với trên thế giới lại thêm một cái Vegapunk. Nắm giữ, Akainu, khuôn mặt. Chiến lược chắc tuyệt Vegapunk, chỉ là Vegapunk, rất đáng tiếc a. Yên lặng phân tích nơi này, Sở Dịch khuôn mặt bỗng nhiên rào rạt lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, ông tăng cường tự thân linh hồn năng lượng phát ra. Trong nháy mắt, Sở Dịch đúng là khống chế chính mình cái kia sợi tải, Akainu, thể nội linh hồn năng lượng. Trực tiếp xâm nhập vào Akainu, hạch tâm thiết bị. Cũng chính là cái kia hình bầu dục tử sắc tinh thể bên trong. Như vậy cái này thời điểm, Sở Dịch muốn làm gì đâu? Rất hiển nhiên, đã luận lên linh hồn ảo diệu nắm giữ. Sở Dịch mới là đứng ngạo nghễ tại hải tặc thế giới đỉnh phong người. Cái kia lần này Vegapunk chế tạo ra, thân ngoại hóa thân. Sở Dịch chính là muốn không khách khí nhận lấy. Mà lại, Sở Dịch cùng Vegapunk hoàn toàn khác biệt, bởi vì hai người nắm giữ linh hồn ảo diệu tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Vegapunk muốn đem cái này, Akainu, biến thành chân chính, thân ngoại hóa thân. Còn cần cái này, Akainu, trong thân thể hình bầu dục tử sắc tinh thể. Chậm rãi tẩm bổ Vegapunk đưa lên tải, Akainu, trong thân thể linh hồn năng lượng. Sở Dịch đâu? Hắn hoàn toàn là đem tự thân bá vương không gì sánh được linh hồn năng lượng xâm nhập bên trong. Chờ, Akainu, trong lồng ngực hình bầu dục tử sắc tinh trong cơ thể. Hoàn toàn không có Vegapunk linh hồn năng lượng khí tức, lại là tràn ngập Sở Dịch linh hồn năng lượng khí tức lúc bánh. Khống chế cái này, Akainu, thân thể. Sở Dịch không chút do dự chính là đánh úp về phía bên cạnh Aokiji. Cái này đại biểu cho Vegapunk, thân ngoại hóa thân. Về Sở Dịch tất cả, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.